Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1718, chương 1718, màn kịch quan trọng rốt cục đến. Hệ thống thông báo âm thanh trong khoảng thời gian này cũng đã xuất hiện mấy lần, nhắc nhở các người chơi không nên tùy tiện bên dưới. Trận đấu thông đạo tức sắp mở ra. Quan chiến thông đạo cũng đem tùy thời mở ra, trôi nổi ở trong trời đêm tâm tòa kia to lớn sân thi đấu. Một mực quang mang lập lòe, hấp dẫn lấy tất cả các người chơi chú ý. Từ khi linh giới mở phục đến bây giờ, các người chơi còn là lần đầu tiên cảm giác được thế giới trò chơi là náo nhiệt như vậy. Ban ngày thì kịch liệt trận doanh đại chiến, buổi tối còn có quan phương đại hình hoạt động. Bọn họ cảm giác thời gian càng phát ra không đủ dùng, thì liền hòa bình thành cùng hai đại trong hoàng thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Những cái kia thương nghiệp cửa hàng cũng bố trí rất nhiều hoạt động thương nghiệp. Các nhãn hiệu lớn cùng xưởng đều mượn quan phương hoạt động, không tách ra mở từng cái thương nghiệp bán hạ giá phương án. Ba chỗ nội thành lộ ra vô cùng náo nhiệt. Trong thế giới giả lập có thể xuất hiện dạng này kỳ cảnh, để tất cả các người chơi đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Bất quá dạng này càng tốt hơn. Bọn họ chơi lấy trò chơi đem trong hiện thực một ít chuyện cũng đều toàn bộ giải quyết. Càng buồn cười hơn là, trong trò chơi kim tệ trực tiếp có thể mua sắm trong hiện thực hàng hóa. Cái này lúc trước bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Leng keng, 20 giờ đúng, trong màn đêm bỗng nhiên vang lên một trận to hệ thống nhắc nhở âm thanh, đem tất cả người chơi chú ý lực toàn bộ tập trung ở trên trời. Trong một chớp mắt, trên bầu trời màu mè lấp lóe, thanh thúy tiếng âm nhạc vang lên theo. Linh giới quan phương khúc chủ đề tại một trận mỹ diệu nữ tử trong tiếng ca mở ra. Ngôi sao đầy trời quang mang mãnh liệt, dường như vô số đèn flash bắt đầu lộng lẫy lập lòe. Sau đó vô số uyển chuyển nữ tử bóng người trên không trung xuất hiện. Các nàng người mặc mỹ lệ cổ trang váy dài, vây quanh sân thi đấu trên không trung trên dưới bay múa. Mọi người cùng nhau phát ra chấn kinh cảm thán âm thanh, nhìn hướng lên bầu trời hai mắt đã triệt để ngốc trệ. Ta thiên, thật đẹp vũ đạo. Cái này là người thật vẫn là NPC? Quan phương thật là đại thủ bút a. Lần này giải thi đấu còn chưa tới sau cùng trận chung kết, liền đã làm cho thanh thế như vậy to lớn. Nhìn tình huống này, tối nay giống như có chuyện đại sự gì muốn phát sinh. Ngoặc kép, hai đại trận doanh vô số người chơi, vô luận thân ở bất luận cái gì địa đồ, chỉ cần ngẩng đầu một cái, không trung nhìn đến cảnh tượng hoàn toàn giống như đúc. Tất cả mọi người bị bay múa đầy trời mỹ lệ tiên tử cùng yêu mỹ vũ đạo làm chấn kinh. Còn có sân thi đấu trên không không ngừng xoay chuyển vô số quang trụ, càng là hấp dẫn tất cả các người chơi ánh mắt. Yêu mỹ tiếng ca cùng uyển chuyển vũ đạo đem màn đêm tô điểm như là phồn hoa mở ra đồng dạng mỹ lệ. Theo tiếng ca chuẩn bị kết thúc, ánh sao đầy trời đồng loạt hướng về cùng một cái phương hướng chiếu rọi mà đi. Tại vô số đèn chiếu rọi xuống, một cái vóc người cao gầy mỹ lệ cô nàng, người mặc hoa lệ cung trang váy dài, đầu đội lấy lóa mắt kim cương vương quan, đứng ở trong trời đêm cái kia vầng loan nguyệt phía trên. Hoa, mau nhìn, là Lâm Tuyết đi ra, ta tình nhân trong mộng đâu? Phi, ngươi cũng không chiếu soi gương. Lâm Tuyết là ngươi tình nhân trong mộng, rõ ràng là ta, ngôi sao lớn a, linh giới khúc chủ đề chính là nàng kêu đây. Lần này liền Lâm Tuyết đều đi ra, quan phương muốn làm gì? Ngoặc kép, tất cả mọi người vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng quan phương chỉ là phát ra khúc chủ đề, hiện tại mới phát hiện, vừa mới tiếng ca lại là hiện trường biểu diễn. Mà ca hát ngôi sao lớn Lâm Tuyết thế mà cũng xuất hiện tại linh giới hiện trường. Lúc này tiếng hát tuyệt vời và nhạc khúc âm thanh dần dần ngừng, chỉ thấy không trung bỗng nhiên bay ra một cái to lớn thất thải phượng hoàng. Hướng về không trung Loan Nguyệt nhanh chóng bay đi, vị kia gọi là Lâm Tuyết ngôi sao lớn, nhẹ nhàng tòng nguyệt, móc, câu phía trên bay rơi xuống, vừa vặn rơi vào thất thải phượng hoàng trên lưng, một đường bay về phía không trung sân thi đấu trên không. Cái này phượng hoàng còn không có thần hoàng bệ xuống một nửa lớn nhỏ. Cái này cũng lấy ra làm mánh lới, Avril Lavigne khinh thường nói ra. Xem ra, Lâm Tuyết xuất hiện cũng không chỉ là vì tuyên truyền lần này lôi đài thi đấu. Quan phương đến cùng có cái gì đại hoạt động? Kinh Lan suy tư hỏi, có lẽ là Lý Minh trong lòng đã đoán được cái gì? Trước đây thật lâu, thần các cao thủ đã từng trong lúc vô tình hướng hắn lộ ra một số bí mật. Các người chơi cấp 50 về sau sẽ xuất hiện quan phương đại hoạt động. Cái này hoạt động đã bắt đầu, chính là luận võ giải thi đấu, mà thần các cao thủ còn nói qua, quan phương sắp tuyên bố linh giới trò chơi thi đấu chủ bị hoạt động. Một khi đại khu ở giữa khu chiến kết thúc, thì mang ý nghĩa linh giới mở ra sau cái thứ nhất luân hồi đã kết thúc mỹ mãn. Như vậy thế giới trò chơi thi đấu đẩy ra cũng bắt buộc phải làm. Tối nay thanh thế lớn như vậy, làm không cẩn thận thì cùng quan phương sắp công bố trò chơi thi đấu sự tình có quan hệ. Nhạc khúc âm thanh hoàn toàn biến mất, toàn bộ thế giới khôi phục an tĩnh, nhưng là đầy trời lập loè tinh quang cùng to lớn quang trụ vẫn chưa tiêu tán. Một mực chiếu sáng thất thải phượng hoàng cùng ngôi sao lớn Lâm Tuyết phi đến sân thi đấu trên không. Phượng hoàng lăng không lơ lửng. Mỹ nữ duyên dáng yêu kiều tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Các vị tôn kính hoa hạ khu người chơi, ta là Lâm Tuyết, tối nay ta may mắn bị linh giới hoa hạ khu quan phương mời. Đặc biệt tới đảm nhiệm lần này thiên hạ vũ hoàng giải thi đấu khai mạc khách quý. Hy vọng có thể đến mọi người chống đỡ. Lâm Tuyết thanh thúy thanh âm trên không trung đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt chỉ nghe toàn bộ trên bản đồ tiếng huýt sáo, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai không ngừng vang lên. Có vẻ như vị này ngôi sao lớn ở người chơi nhóm bên trong sức ảnh hưởng rất không tệ. Fan giống như cũng rất nhiều. Thực Lý Minh cũng biết Lâm Tuyết cái này người. Hơn nữa còn nhìn qua nàng diễn viên chính không ít điện ảnh cùng phim truyền hình. Thậm chí còn khá là yêu thích nàng biểu diễn một số ca khúc. Vị mỹ nữ kia ngôi sao, có thể nói là trước mắt toàn bộ châu Á đều kể đến hàng đầu siêu cấp đại minh tinh. Lâm Tuyết, ta yêu ngươi, Lâm Tuyết, hát một bài nữa ca. Lâm đại mỹ nữ, lại đến một bài, ngoặc kép, toàn bộ tàn nguyệt nội thành, thì liền tàn nguyệt quân đoàn các người chơi. Cũng chính đang phát ra từng đợt tê tâm liệt phế hô to âm thanh. Đáng chết, người nào lại gọi bậy. Tối nay phạt hắn đứng ở trên đỉnh núi cho ta giống một đêm đi. Tàn Nguyệt Mộc Lan chống nạnh tại quân đoàn trong kênh nói chuyện gào thét lớn. Toàn bộ nội thành trong nháy mắt an tĩnh lại. Trên bầu trời thanh âm vang lên lần nữa. Lâm Tuyết đoán chừng là nghe không được các người chơi tiếng giống. Y nguyên ngay tại thực hiện nàng khách quý chức trách, tối nay là linh giới quan phương thiên hạ vũ hoàng giải thi đấu lôi đài thi đấu mở ra thời khắc. Quan phương ủy thác ta làm khai mạc khách quý, vì lần tranh tài này góp phần trợ uy, hy vọng tất cả tuyển thủ dự thi có thể có càng đặc sắc phát huy. Đồng thời, ta bị quan phương ủy thác, tại trận đấu mở ra trước có chút chuyện trọng yếu tuyên bố. Lâm Tuyết thanh thúy thanh âm liên tục vang lên, toàn bộ linh giới người chơi toàn đều an tĩnh lại, bọn họ đều nghe ra, đến đón lấy có đại chuyện phát sinh, chỉ là không biết lại là tình huống như thế nào. Lý Minh biết, màn kịch quan trọng rốt cục đến, lần này hoa hạ khu thiên hạ vũ hoàng giải thi đấu bắt đầu, mang ý nghĩa lần này cạnh tranh trận đấu tại đại khu bên trong đã nhanh muốn đi vào khâu cuối cùng. Lôi đài thi đấu về sau cũng chỉ còn lại có trung cực cuộc thi xếp hạng. Trước 10 người cao thủ người chơi cũng đem hết thảy đều kết thúc. nhưng là ta muốn đại biểu quan phương nói cho mọi người. Lần này Hoa Hạ khu Thiên Hạ Vũ Hoàng giải thi đấu vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Càng thi đấu hơn thi đấu còn ở phía sau chờ đợi các ngươi. Lâm Tuyết thanh âm tiếp tục từ không trung truyền đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.